Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 701, tâm nguyện đã xong. Converter Dung Kiều cầu phiếu, từ ngày mai trở đi làm một người hạnh phúc. Nuôi ngựa bừa củi chu du thế giới. Từ ngày mai trở đi quan tâm lương thực và rau cải. Ta có một khu nhà nhà, mặt hướng biển khơi mùa xuân ấm áp hoa nở. Từ ngày mai trở đi cùng mỗi một người thân nhân thông tin. Nói cho bọn họ ta hạnh phúc. Vậy hạnh phúc tia chớp nói cho ta. Ta đem nói cho mỗi một người. Cho mỗi một con sông, mỗi một ngọn núi lấy cái ấm áp tên chữ. Người xa lạ ta cũng là ngươi chúc phúc. Nguyện ngươi có một cái rực rỡ tiền đồ. Cho mỗi một con sông, mỗi một ngọn núi lấy cái ấm áp tên chữ. Nguyện ngươi người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Nguyện ngươi ở trần thế đạt được hạnh phúc. Ta chỉ nguyện mặt hướng biển khơi mùa xuân ấm áp hoa nở. Lưu Ý Phỉ nằm nghiêng chân phàm trong ngực, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn biển khơi cùng trên bờ biển mọi người. Nhớ tới hồ nước mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở. Cả bài thơ nàng cũng có thể nhớ ở. Rất hiển nhiên nàng trong lòng đã yên lặng đọc không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm nay rốt cuộc có thể ở người yêu trong ngực đọc lên. Chúng ta sẽ có một khu nhà. Cũng biết mặt hướng biển khơi. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Chân phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Mong mỏng thảm nhẹ nhàng bao trùm ở trên người của hai người. Vậy ấm áp cánh tay. Để cho Lưu Ý Phỉ có chút niệm niệm không thôi. Nơi lấy nàng đầu nhỏ lại đi chân phàm trong bả vai nhích lại gần. Để cho mình càng thoải mái một chút. Đây chẳng qua là ta một cái mơ ước. Ở thơ ca bên trong có thể tìm được đến. Lưu Ý Phỉ cười. Nàng từ trước ra sau ngẩng đầu lên. Đưa ra một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve chân phàm mặt. Có chút yêu nhìn. Từng có lần này liền thỏa mãn. Trước kia ta một mực không dám cùng ngươi nói. Nhớ ta lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm sao? Biết. Ở sân bay. Chân phàm cười. Khi đó còn có một nho nhỏ hiểu lầm. Lưu Ý Phỉ cũng cười. Nàng cười có chút xinh đẹp. Khi đó ta rất kiêu ngạo. Cũng rất rõ cao. Cho nên chúng ta liền xảy ra cái đó nhỏ hiểu lầm. Ta liền đối với ngươi tràn đầy tò mò. Tại sao ngươi sẽ đoạt đi ta ngọn gió? Sau đó ở trong TV thấy ngươi biểu diễn. Ta bị ngươi hù dọa. Ta lần đầu tiên biểu diễn ảo thuật. Quả thật hù dọa không ít người. Chân phàm nhớ lại lần đó cùng Kristen ở đêm xuân lúc. Mình tựa như là một cái hăm hở thiếu niên vậy. Ở Bắc Kinh đầu đường dục ngựa lao nhanh. Bây giờ nhớ lại, cũng có chút ngượng ngùng. Ta khi đó đang suy nghĩ. Nếu như ngươi từ lập tức đưa ra tay. Là cho ta, ta có phải hay không cũng biết giống như Kristen vậy không chùn bước nhảy tới. Sau đó cùng nhau ở Trường An trên đường chạy nhanh. Nói tới cái này Lưu Ý Phỉ liền híp mắt lại. Ta lúc đó câu trả lời là yes. Rất kỳ quái phải không? Chỉ gặp qua một lần. Thậm chí ngay cả lời cũng còn không có nói lên một câu. Liền có thể đi theo cùng nhau cưỡi ngựa. Liền chính ta cũng kỳ quái. Hơn nữa ta cái loại đó ý tưởng lại có thể không dừng lại chút nào. Nói cách khác, ta căn bản cũng không có do dự. Cái này hoặc giả chính là trong chỗ u minh cái loại đó duyên phận đi. Chân phàm một mực nghe Lưu Ý Phỉ vừa nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Có chút ôn nhu, cũng có chút yêu thương. Người nói ta có phải hay không rất ngu. Lưu Ý Phỉ nhìn chân phàm mặt. Từ dưới đi lên xem. Cũng là như vậy để cho người chịu đựng xem. Có dũng khí chăm xem không chán cảm giác. Cái này lại để cho nàng không nhịn được đem đầu mình ngẩng lên tới. Hôn hôn một cái chân phàm cằm. Sau đó lại cười hì hì giống như mèo vậy quyền khúc ở chân phàm trong ngực. Ừ, ngươi là một cô gái ngốc. Cũng là cô gái tốt. Chân phàm cười. Suy nghĩ một chút. Câu đầu dưới nhìn Lưu Ý Phỉ tinh xảo mặt nói. Ngươi sẽ tham gia ta đính hôn nghi thức sao? Chân phàm nói ra lời này sau đó. Rõ ràng cảm giác trong ngực nguyên bản mềm nhũn thân thể bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Qua tốt mấy phút, mới nghe được Lưu Ý Phỉ nhẹ khẽ thở dài một cái nói. Ta không biết lấy dạng gì tâm tình đi tham gia ngươi hôn lễ. ta còn là xa xa đưa cho ngươi chúc phúc đi. Ta không lòng tham, chỉ cần lần này là tốt. Thật liền lần này, sau đó chúng ta cũng không lại gặp nhau. Trần Phàm ngây ngẩn, ngươi nha, làm sao có thể không gặp nhau đâu. Chúng ta luôn có chạm mặt thời điểm đi. Bất quá đến khi chúng ta chạm mặt thời điểm, chúng ta có thể chỉ làm bạn sao? Lưu Ý Phỉ rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Chính là rất tự nhiên có thể cố cùng ta chào hỏi. Hoặc là rất tự nhiên trò chuyện, mà không liên quan đến chúng ta cảm tình giữa nhau. Không làm được, Trần Phàm quả quyết lắc đầu. Lưu Ý Phỉ khẽ cười. Người quả nhiên so với ta nghĩ còn muốn lòng tham. Emma cái đó xì căng đan, hơn phân nửa sợ rằng đều là thật. Ai, ta làm sao số mạng khổ như vậy? Yêu một cái công tử ăn chơi. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt nàng nhưng không chút nào mạng khổ diễn cảm. Ngược lại là một loại thỏa mãn cười. Trần Phàm không có phản bác, bởi vì là từ hắn có phụ nữ số lượng mà nói. Hắn đúng là một công tử ăn chơi. Lưu Ý Phỉ nói một chút cũng không tệ, nhưng là hắn cũng không có đùa bỡn bọn hắn tình cảm. Hắn đối với mỗi một người đều rất thật, đều là chăm chỉ đi đối đãi. Cái này so với những cái kia chỉ lo đùa bỡn người phụ nữ. Đem người phụ nữ làm đồ chơi công tử ăn chơi mạnh hơn một ít. Nhưng là cũng chỉ là mạnh một ít mà thôi. Ngay tại hai người lẳng lặng hưởng thụ thế giới hai người thời điểm. Bỗng nhiên Trần Phàm điện thoại vang lên. Hắn quên tắt máy. Là Melissa đánh tới. Nói là liên quan tới đính hôn tiệc rượu lên một ít chương trình an bài cùng hắn đang xác định một chút. Nếu như không có vấn đề, ngày mốt buổi sáng 11 giờ thời điểm, đúng lúc bắt đầu, ngày mốt sự việc, chờ ta trở lại hẳn nói đi. Trần Phàm muốn cúp điện thoại, hắn cảm thấy như vậy ôm Lưu Ý Phỉ, sau đó nói đính hôn sự việc, đối với nàng có chút không đủ công bằng, cho nên không hề dự định ở trong điện thoại thảo luận. Được rồi, tốt nhất ngày hôm nay có thể quyết định, nếu như không trễ nãi thời gian. Melissa đối với người ông chủ này có chút không thể làm gì. Rõ ràng rất nóng lòng sự việc. Hết lần này tới lần khác hắn lại tỏ ra không nhanh không chậm. Bất quá, người ngày hôm nay tốt nhất tới một chuyến. Bởi vì là ngươi huynh đệ tới. Huynh đệ, Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó hỏi, đúng vậy, Cameron, Dana, Taylor cái này ba người tên chữ ngươi hẳn rất quen thuộc đi. Đúng vậy, chính là bọn họ, Kristen huynh đệ, cho nên bây giờ chắc cũng là huynh đệ của ngươi. Bọn họ đã ở trong biệt thự, thậm chí còn không muốn rời đi, bởi vì là bọn họ cảm thấy nơi này rất thư thái. Melissa có chút bất đắc dĩ giọng. Oh, my God, làm sao mới một ngày thời gian, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Trần Phàm có chút oán trách. Được rồi. Tận lực để cho bọn họ ở đi vào tửu điếm. Ta cũng không muốn đem nhà ta làm khách sạn. Được rồi, ta làm hết sức mà thôi. Melissa một bộ rất bất đắc dĩ giọng. Hắn quả thật rất không biết làm sao. Đặc biệt là Taylor, 20 tuổi người tuổi trẻ. Sức sống vô hạn, không biết từ nơi nào làm tới một ít. Ba anh em còn chuẩn bị kéo lên mình chị Kristen. Cùng với Trần Phàm thư ký Melissa cùng nhau hưởng thụ một chút. Phải đi sao? Gặp Trần Phàm cúp điện thoại. Một mực buồn bực không có lên tiếng Lưu Ý Phỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Nàng trong lòng vô cùng không thể bỏ cái này lần đầu biểu lộ cánh cửa lòng sau đó. Hai người chung đụng thời gian. Nhưng là, cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Nàng chỉ có thể đặc biệt bất đắc dĩ hỏi một câu. Tựa hồ là cảm nhận được Lưu Ý Phỉ cái loại đó cách buồn đừng tự. Trần Phàm nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái cười nói. Thật ra thì cũng không phải là rất nóng lòng sự việc. Chính là ta ba cái em vợ. Bọn họ tương đối khó làm. Thuộc về vấn đề thanh niên các loại. Hì hì, ta có thể không để ý tới bọn họ. Kristen cũng không muốn ngươi trở về sao? Ta không hỏi nàng. Phỏng đoán cũng là muốn ta trở về đi thôi. Trần Phàm vừa nói vừa đem Lưu Ý Phỉ ôm lấy. Hắn trong lòng đối với nàng cảm tình càng nhiều hơn chính là cảm kích. Cùng với đến từ trước đây thật lâu đối với cái này thanh thuần cô bé một loại ngưỡng mộ. không nghĩ tới loại này ngưỡng mộ bây giờ biến thành ôm ở chung với nhau tình nhân. Bọn họ chắc coi như là tình nhân. Vậy ngươi hay là trở về đi thôi. Cuối cùng là phải trở về. Đừng để cho Kristen nóng lòng chờ. Lưu Ý Phỉ lúc nói lời này, có chút nhỏ tính tình. Mặc dù ngoài sáng thúc giục Chân Phàm, nhưng là trong lòng nhưng thủy chung có chút không tốt qua. Ánh mắt cũng nổi lên sương mù. Chân Phàm cảm giác được cô gái tâm trạng biến hóa, nhanh chóng lại đem nàng ôm, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta bây giờ còn phụng bồi ngươi. Chúng ta bây giờ còn muốn cảm thụ mặt hướng biển khơi. Mùa xuân ấm áp hoa nở cảm giác thế nào? Mơ đi, Lưu Ý Phỉ bị Chân Phàm ôm một cái. Trái tim đều phải nhảy ra. Không nhịn được liền đưa tay vỗ vào Chân Phàm trên đùi. Phát ra thanh thúy, bóc một tiếng. Nghe sự dị thường này rõ ràng thanh âm. Lưu Ý Phỉ không nhịn được liền, xì, một tiếng cười. Liếc Chân Phàm một cái. Chân Phàm đang muốn trêu chọc nàng một câu thời điểm, bỗng nhiên lại nghe được điện thoại di động thanh âm. Hắn không nhịn được thở dài một cái, hướng về phía Lưu Ý Phỉ nhún vai, giang tay ra, bày tỏ mình cũng không thể làm gì. Nhìn xem phía trên điện tới biểu hiện, là Chloe Mott đánh tới. Chân Phàm có chút nghi ngờ, cái bé gái này gọi điện thoại tới làm gì? Hắn suy nghĩ một chút, nhận nghe điện thoại. Sau đó liền truyền đến Chloe Mott lo lắng thanh âm. Trời, rốt cuộc tiếp thông. Chân, người nhanh hơn điểm tới một chuyến. Emma không được. Thượng đế, nàng ở rút gân. Cả người cũng đang phát run. Ta không biết nên làm cái gì. Cái gì? Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền đột nhiên ngồi thẳng. Lưu Ý Phỉ từ có thể từ mặt bên nhìn hắn khoan hậu gánh. Một loại rất an toàn cùng cảm giác ấm áp. Đúng vậy. Âu, Thượng Đế, ngươi nhanh lên một chút tới đi. Nếu như nàng chết, ta xui xẻo. Nàng bây giờ ở nhà ta đâu? Chloe rút ra chờ chờ nói. Được rồi, chờ, ta tới liền lập tức. Chân Phàm nắm lên quần áo, liền bắt đầu mặc vào. Sau đó nghiêng người sang, hôn hôn một cái Ý Phỉ. Ta có việc gấp nhất định phải đi một chuyến. Ý Phỉ, chấm ngoặc kép, ta biết, là Emma đúng không? Mới vừa rồi nàng dán Chân Phàm, có thể từ trong loa nghe ra một ít lộ ra ngoài thanh âm. Vì vậy biết hắn chạy tới là vì người nào? Đúng vậy, ta không muốn lừa dối ngươi. Nàng có thể xảy ra chuyện, ta sẽ lập tức chạy tới. Chân Phàm vừa vặn đem y phục mặc mang chỉnh tề. Một cái dậm chân liền đi tới cửa. Sau đó quay đầu nhìn xem trên giường Lưu Ý Phỉ. Ta Chân Phàm là một người đàn ông. Tổng hội đối với mình người phụ nữ phụ trách. Ngươi là phụ nữ của ta. Cho nên, đừng nghĩ tránh cái này ta. Nói xong cũng mở cửa đi ra ngoài. Lại thuận tay đóng cửa lại. Đây là đang tiên kỳ chủ quyền sao? Lưu Ý Phỉ không khỏi bị Chân Phàm thô bạo mà ngây thơ biểu hiện chọc cho cười. Sau đó cũng từ trên giường làm, áo ngủ bằng gấm tuột xuống, một cái nhuyễn ngọc ôn hương thân thể liền lộ ra, vậy chế trước hồng ngọc cao ngất trắng nõn hai ngọn núi ở trên, còn giữ nhàn nhạt dấu ngón tay, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http://tauyency.com/chéo/tao/noi/lai/noi/dia/gạch/noi/cam/noi/tan/con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.